tan hoang không chịu nổi, hàng năm không có người sử dụng, gần đây có khói bay lên, không nói không chừng Hứa Kiến cặn bã đang giấu người ở đó. Nam Hào Cẩn ngồi trên ghế salon, nói tin tức mới nhất vừa thu được cho đại ca biết. Kho hàng bỏ không, ở chỗ nào? Đột nhiên cả người Đằng Cận Từ giống như khôi phục tức giận, anh kể như tra từng khách sạn, nhà kỳ, quán ăn và nơi công cộng trong thành phố cũng như vùng ngoại ô. Cả bản ghi chép ra được ở nhà ga, bến xe và sân bay, toàn bộ không tra ra người này. Vậy đã nói rõ, bọn họ không rời khỏi thành phố C, chỉ giấu ở chỗ anh không biết mà thôi. Mà chỗ đó, rốt cuộc là nơi nào đây? Anh suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra, nhưng lời Tam Đệ nói đã nhắc nhở anh, cho anh để ý, ý thức được suy nghĩ của mình bị giới hạn, đã bỏ sót khu nhà dân dụng. Đại ca, anh đừng nóng vội, em đã phái người đi dò xét, nếu có tin tức gì sẽ gọi điện tới. Ngoài ra, bên thư cách ra, có tin tức chính xác sao? Nam Hoa Cẩn vỗ vỗ bả vai đại ca mình, ra dấu anh đừng sốt ruột. Cô ấy nói tối nay sẽ ra tay, nắm chắc 95%. Đằng Cận Từ nhíu mày. Nắm chắc 95%, đã gần 100% rồi. Cô ấy nói chuyện luôn luôn chính xác, chỉ cần vượt qua tối nay, tất cả đều có thể kết thúc rồi. Trong giọng nói của Lam Hoa Cẩn có mừng rỡ ngàn nhạt, mừng rỡ rốt cuộc chuyện đã có thể giải quyết rồi. Nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng hơn cần bọn họ đi đối mặt. Kể từ bây giờ tới ngày mai, nhìn chỉ có vẻ mấy giờ, nhưng mà vô cùng nguy hiểm với lưng trên chân mà nói. Cô chính lại cũng chỉ là người phụ nữ tay trói gà không chặt, phải chống lại một đám đấng mày ra Hứa Kiến như thế nào. Đương nhiên Đằng Cận Từ cũng nghĩ đến vấn đề này, môi mỏng mím thật chặt, chân mày nhíu chặt, lấy tay che mặt, vẻ khổ sở hiện rõ. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh thật đáng chết. Nam Hoa Cẩn thấy dáng vẻ khổ sở của đại ca như vậy, chỉ có thể dùng cách của đàn ông vỗ vỗ bờ vai đại ca. Anh có thể nói gì, lúc này tất cả ngôn ngữ đều yếu ớt. Đúng lúc hai người rơi vào trầm mặc thì điện thoại của Nam Hoa Cẩn vang lên. Anh vội vã nhận, nghe xong bên kia giải thích, sắc mặt càng lúc càng tốt. Coi chừng thật kỹ cho tôi, tốt nhất nghe ngóng thật hư. Nhưng ngàn vạn lần không được bứt dây động rừng, chúng ta lập tức chạy tới. Đi. Đằng Cận Từ lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa, lúc này tâm tình của anh phức tạp mà khẩn cấp. Sau khi Nam Hoa Cẩn dặn dò người bên kia làm việc cẩn thận, đã đi theo bên cạnh đại ca ra ngoài. Mặc dù sắc trời đêm đã đen, nhưng hai người đều thấy được ánh rạng đông hy vọng. Chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi cứu lường chân chân ra. Trên xe, Đằng Cận Từ liên lạc với Cục trưởng Cục Công an để anh ta điều người giúp mình. Tốt nhất mang theo súng đặt đạn thật. Đợi lát nữa có thể sẽ cho một trận đánh ác liệt cần đánh. Ống kính chuyển sáng bên Hứa Kiến. Sau khi lau xong thuốc, anh ta nằm nghỉ ngơi một lúc. Trong lòng càng nghĩ càng không nỡ, liền dẫn người về kho hàng cũ. Cũng bởi vì anh ta quay về lần nữa, phát hiện Nam Hoa Cẩn phái người điều tra, dặn bản kẽ dừng trói chặt người, đồng thời ra lệnh thuộc hạ mang theo lương chân chân nhanh chóng rời khỏi đây. Đi suốt đêm tới ven biển cạnh thành phố, mở hết sức, một phút cũng không dám chậm trễ. Quả nhiên vẫn cẩn thận chạy kịp tới thuyền, giao thiệp với Đằng Cận Từ đã lâu, anh ta cũng biến thành cẩn thận. Lương Trần Trần không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cô đoán được A Từ tìm được nơi này, bị tên đàn ông đề tiện phát hiện. Sau đó mang theo cô trốn khỏi đây suốt đêm. Cô hy vọng nhường nào giờ phút này sẽ bị gián đoạn, không đi được, nhưng việc đời không thể như người ước nguyện. Chờ khi Đằng Cận Từ và Nam Hoa Cẩn mang theo một nhóm cảnh sát chạy đến, mấy người Hứa Kiến đã chạy từ trước, chỉ lưu lại một kho hàng trống trải. Căn cứ tình huống hiện trường, nơi này đúng là đã từng có người ở. Hứa Kiến đáng chết! Đằng Cận Từ giận đấm một lên quyền một lên tường, bụi bặm lập tức kéo nhào rơi xuống, nhưng anh lại không biết đau, chỉ muốn dốc xương lóc thịt Hứa Kiến để giải trừ mối hận trong lòng anh. Đại ca, thời gian bọn họ rời đi cũng không lâu, chúng ta phái người chia nhau đuổi theo, nhất định sẽ tìm được. Nam Hoa Cẩn an ủi. Ừ. Đằng Cận Từ nghiêm nghị gật đầu, vì kế hoạch bây giờ cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Chương 321, trao đổi con tin. Mặc dù Hứa Kiến là kẻ đê tiện, nhưng anh ta không ngu ngốc.